Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140, sợi tơ. Trở về bang phái, đem gặp được Thiên Đao Môn cùng người trong ma môn sự tình hồi báo cho đường chủ. Tôn Hằng liền sắc mặt ngưng trọng trở về chính mình viện lạc. Sau đó mấy ngày, hắn liền phảng phất tại quận thành mất tích. Lại chưa lộ mặt qua. Mấy năm này, có thể nói là Tôn Hằng đi đến thế này qua tối tự tại mấy năm. Đan dược, công pháp đầy đủ mọi thứ, thực lực không ngừng tăng lên, càng không có tạp vụ việc vặt quấn thân, để cho hắn cơ hồ quên đi thế giới này tiềm ẩn nguy hiểm. Mãi cho đến hôm nay, cái kia đã từng quên lãng cảnh giác mới đột nhiên nổi lên trong lòng. Ma môn, đây chính là liền liền tiên thiên cao thủ cũng muốn nghe đến đã biến sắc tồn tại. Trần quận bên trong có ma môn đệ tử ẩn núp, hắn trước kia chỉ là có lòng nghi ngờ, nhưng bây giờ lại đạt được vô cùng xác thực chứng minh. Vừa nghĩ tới bên người ẩn giấu đi thế này một cái tổ chức khủng bố, mà lại chính mình còn bại lộ ra ngoài, Tôn Hằng liền rốt cuộc ung dung không nổi. Nếu như khả năng tại không có sử dụng hết được đến đan dược trước đó, Tôn Hằng thậm chí không muốn đi ra ở vào Tam Hà Bang bang chúng hội tụ chỗ ra môn một bước. Nhưng, cùng Giang Hợp Đức ước định một ngày vẫn là đến rồi. Miên Nguyệt Lâu, lúc trạng vạng tối, sắc trời còn tại, nơi đây đã sớm treo lên đèn lồng, giấy lên ánh nến, thỉnh thoảng có quần áo gấm vóc người. Top 5 top 3 bắt đầu đi vào trong đó, xa hoa lãng phí thanh âm, đã là từ đó truyền đến. Giang Hợp Đức một nhóm 5 người, từ mấy chiếc phi ngựa chậm chạp mà đến trên xe ngựa đi xuống. Liền thấy gánh vác trường đao Tôn Hằng tại Miên Nguyệt Lâu trước cửa cảnh giới chờ. Giang Hợp Đức sờ lên lỗ mũi mình, một mặt cổ quái nhìn xem Tôn Hằng. Tôn huynh, hôm nay cũng không cần đeo đao đi. Thói quen, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút Miên Nguyệt Lâu môn biển, trong lòng cũng là thở dài. Hắn gặp được hai lần người trong ma môn, tất cả đều cùng nơi này nhắc lên quan hệ. Dù cho chỉ là trùng hợp, Tôn Hằng cũng không dám chủ quan. Tốt a, tùy ngươi, Giang Hợp Đức phất ống tay áo một cái, bất đắc dĩ nói, chúng ta đi vào đi. Hảo. Tôn Hằng gật đầu, liếc nhìn mấy người, ngoại trừ giữ im lặng Tàn Đao Diệp Huyền, những người khác là Giang gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất. Hắn tự nhiên cũng biết, các vị đi theo ta, chúng ta trực tiếp về phía sau viện, Phán Nhi các nàng đang muốn bắt đầu diễn luyện ca múa. Diệp Đại Hiệp, mời vào bên trong, đối với Diệp Huyền có thể đến. Tôn Hằng ngược lại là thật có chút ngoài ý muốn, nghe nói vị này Tàn Đao thế nhưng là vị tình trùng. Nghĩ không ra thật bị Giang Hợp Đức gọi tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sắc mặt đạm mạc đi theo Giang Hợp Đức bên cạnh thân đi vào Miên Nguyệt Lâu. Một đoàn người dọc theo tiểu đạo, thẳng vào hậu viện chính giữa trên đất trống, lúc này đã có ánh nến thiêu đốt. Nhỏ bé tiếng đàn ẩn ẩn truyền đến, mấy người đi tới gần, ba vị trí tại giữa sân đông đưa khí cụ nữ tử liền chậm rãi đi tới. Cúi người hành lễ, các vị công tử tốt, tam nữ đều là hoa dung nguyệt mạo phong thái, quần áo muôn hồng nghìn tía, từng cái tựa như từ trong tranh đi ra đến, lúc này cùng nhau khom người, cảnh sắc có thể nói diễm tuyệt nhất thời. Đối với những này lần đầu nhìn thấy bọn hắn Giang gia các vị tiểu công tử mà nói, càng là có một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp. Liền xem như Tôn Hằng, lần thứ nhất nhìn thấy các nàng cùng một chỗ thời điểm, đều cảm giác có chút hoa mắt. Hít vào khí lạnh thanh âm ở bên tai vang lên, liền liền vị kia Tàn Đao Diệp Huyền, đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ tán thán. Đối với mỹ lệ đồ vật, luôn luôn có thể khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. A nha, mấy vị cô nương mau dậy đi. Dừng một chút, Giang Hợp Đức mới luống cuống tay chân tiến lên nâng. Chúng ta tới có chút đường đột. Ba vị xin đừng trách mới là. Hắn trừng mắt nhìn, lúc này mới ý thức được trước mặt chỉ có ba người. Làm sao lại như vậy? Thạch Ngọc Thiền cười nhẹ ngồi thẳng lên, ôn nhu nói, tỉ muội chúng ta cả ngày diễn luyện, cũng là buồn tẻ cực kỳ. Các vị nếu là tôn đại ca bằng hữu, chờ sau đó nếu như thấy chúng ta chỗ nào biến hóa không tốt, còn nhiều hơn để ý gặp mới là. Tốt, tốt, Giang Hợp Đức vội vàng gật đầu, bất quá thoáng qua chính là lắc đầu liên tục, nói, không phải, ta nói là cô nương các ngươi biểu diễn nhất định tốt, nhất định hoàn mỹ. Giang Hợp Đức thân là Giang gia nhân tài mới xuất hiện, lại là năm nay Trần Quận tứ đại tuấn kiệt một trong, có thể nói kiến thức rộng rãi, nhưng ứng đối hốt hoảng như vậy, sợ hay là kiếp này đầu một lần. Hì hì, trong ba người có người cười khẽ, vị kia khí chất đối lập văn nhã thư văn đã tiến lên một bước. Đôi mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Vị này tất nhiên là Diệp Đại Hiệp, tiểu nữ tử thư văn, gặp qua Diệp Đại Hiệp, nhất quán lạnh lùng gặp người Diệp Huyền lúc này cũng hiếm thấy chậm dần. Thanh âm, điểm nhẹ đầu tóc nói, thư văn, cô nương danh tự này lên tốt, nghe nói các ngươi các vị ai cũng có sở trường riêng. Chắc hẳn người am hiểu chính là thư pháp rồi. Diệp Đại Hiệp tuệ nhãn, thư văn kiều mị cười một tiếng, nàng khí chất mang theo chút văn nhã, lúc này triển lộ kiều mị, càng là động lòng người. Các vị công tử nhà họ Giang thậm chí đều ngốc tại chỗ. Ta đến vị các vị giới thiệu, vị này là Phán Nhi tỷ tỷ, nàng am hiểu vũ đạo. Chúng ta biên vũ đều là lấy Phán Nhi tỷ tỷ làm chủ. Vị này là Thải San muội muội, nàng tinh thông cổ cầm, đàn tranh, thế nhưng là nhạc bà đệ tử đắc ý. Ta thế nhưng là bội phục vô cùng. A, đúng rồi, thư văn cô nương hé miệng cười một tiếng, trên mặt áy náy mở miệng, Hàm Chân tỷ tỷ hai ngày trước ngẫu cảm giác phong hàn, không thể đến đây gặp qua các vị, thật là thật có lỗi. Không sao, không quan hệ, một đoàn người liên miên khoát tay. Vậy, các vị công tử mời ngồi. Hậu viện cũng không dọn xong chỗ ngồi, nhưng băng ghế đá, trúc đình thưa thớt tinh tế vây quanh các nàng diễn tấu chỗ. Mấy người tùy ý ngồi xuống, cũng là không hiện câu thúc. Thư văn tự mình đem Diệp Huyền đợi cho nhích lại gần mình vị trí. Hiển nhiên trong lòng đối với hắn rất có hảo cảm. Không cần Thạch Ngọc Thiền chú ý, Tôn Hằng đã tìm cái băng ghế đá, xa xa ngồi xuống, bên này tam nữ làm sơ chuẩn bị, lại bắt đầu chính thức diễn luyện. Các nàng diễn luyện là một cái vũ khúc, giảng thuật là tướng quân ra ngoài chinh chiến mà chết. Mỹ nhân thê thê truyền thống cố sự, biểu diễn tướng quân lại là khí chất văn nhã thư văn. Nàng dáng người cao gầy, nhướng mày làm dáng lật một cái, cũng là có thể diễn dịch một chút xuất chinh chiến xa trường hào khí. Mà mỹ nhân tất nhiên là Thạch Ngọc Thiền, nàng thân nếu không có cốt, thân thể mềm mại di động, dáng múa yêu mỹ. Đưa tay giơ chân ở giữa đều có thể đem cái kia cỗ thê mỹ cảm giác biểu lộ phát huy vô cùng tinh tế. Dù cho nhiều lần thưởng thức, Tôn Hằng đều không thể không vì đó tán thưởng, mà tiếng đàn tới phối hợp cũng là tuyệt diệu, uyển chuyển, ai oán, thê lương, từng cái tiến triển không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, Hàm Chân cô nương tiếng tiêu không tài, nếu không hôm nay diễn dịch còn có thể càng thêm một bậc. Ba ba, ba ba, tốt, tốt. Tiếng vỗ tay từ nơi không xa vang lên, đánh gãy giữa sân biểu diễn, cũng đánh gãy mấy người quan sát hứng thú. Ai vậy? Có tam nữ ở đây. Giang Hợp Đức không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng ngữ khí đã mang theo cỗ bất mãn. Giang huynh, hai ngày không thấy, liền không nhớ rõ ta rồi. Một người từ chỗ tối chậm rãi phóng ra, người tới một thân trường sam, diện mục tuấn lãng, lại là cùng Giang Hợp Đức đồng vị năm nay Trần Quận Tứ Đại Tuấn Kiệt Bạch Y tu sĩ Triệu Minh Nghĩa. Triệu huynh, Giang Hợp Đức nâng người đứng lên, nhíu mày cũng nhẹ nhàng giãn ra, ngay lập tức hướng người tới chắp tay, nghĩ không ra hôm nay Triệu huynh cũng tới Miên Nguyệt lâu. Không bằng đợi chút nữa cùng uống một chén. Giang huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Triệu Minh Nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng, lại uyển cự Giang Hợp Đức mời, hướng phía Phán Nhi tam nữ nói: "Ba vị cô nương, tiền viện cho mời." Chuyện này, Phán Nhi sắc mặt cứng đờ, chần chờ mở miệng: "Triệu công tử, có thể chờ hay không Phán Nhi đem một màn này diễn xong?" "Không cần." Một cái âm sâu sắc thanh âm từ Triệu Minh Nghĩa sau lưng vang lên. Nhạc bà cái kia lạnh như băng khuôn mặt xuất hiện lần nữa tại Tôn Hằng trong tầm mắt. Nàng liếc nhìn toàn trường, ngữ khí lạnh lùng nói: "Nếu như bọn hắn muốn nhìn, qua ấy ngày dùng tiền đến xem là được rồi. Hiện tại, các ngươi theo ta đi." "Ngươi?" Giang Hợp Đức sắc mặt giận dữ, thân hình nhất định liền muốn nổi giận. "Giang công tử." Tại bên cạnh hắn Thải San vội vã nâng người, ôn nhu khuyên nhủ: "Giang công tử, ngài đừng nóng giận, tỷ muội chúng ta đi trước phía trước nhìn xem, chờ sau đó nếu có thời gian lại đến cho ngài diễn tấu. Còn nhiều thời gian, ngài cần gì phải cấp tại cái này nhất thời a?" Nàng thanh âm yếu đuối, đôi mắt bên trong mang theo khẩn cầu, để cho trực diện nàng Giang Hợp Đức trong lòng mềm nhũn. Rốt cuộc không bỏ xuống được cứng rắn lời nói, ngay lập tức đành phải mạnh mẽ phất ống tay áo, trầm giọng nói: "Tốt a, cô nương thân ở nơi đây, thân bất do kỷ, ta cũng không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Ân, có lẽ, được rồi." Cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên lạnh giọng đứng lên: "Nghe cũng nghe, nhìn cũng nhìn, cũng là thời điểm trở về." "A." Một đám Giang gia tiểu công tử cùng nhau sững sờ. Giang Hợp Đức càng là mặt ngoài cầu khẩn nói: "Đừng a, tỷ phu, lúc này mới đến bao lâu a? Chúng ta lại ở lại sẽ, lại ở lại sẽ, vậy các ngươi ở chỗ này lấy sao?" Diệp Huyền tay cụt tay áo dài vẫy một cái, hướng phía vị kia văn thư cô nương hơi hơi ngạch thủ: "Đa tạ cô nương chiêu đãi, ngày khác hữu duyên gặp lại." Chẳng biết tại sao, văn thư nhìn về phía Diệp Huyền đôi mắt có chút lấp lóe, càng là lộ ra cỗ xuân tình. "Đi." Gật đầu ra hiệu, Diệp Huyền cất bước liền đi, theo thân hình tới gần Nhạc bà, cảm thụ được trên cổ tay cái kia dần dần quấn chặt sợi tơ. Trong lòng tựa hồ có một cỗ nhiệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Nàng là người trong ma môn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,